Omiki Tĩnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa làn tuyết rơi bay bay trắng xóa cả một mảng trời, Miki bước ra khỏi cánh cổng sắt thở ra làn khói trắng, ngước nhìn về chiếc xe đang đậu ở gần đó, một cô gái tóc vàng nước mắt rơi lã chã chạy đến anh Miki. Emma hét lớn, Miki giơ tay, ôm lấy con người mà em nhớ nhung bao ngày. Cảm nhận hơi ấm của Emma trong lòng bàn tay, Miki càng tham lam ôm chặt hơn. Thật nhớ, Manchiro, Shinichiro nhìn Manchiro bằng ánh mắt nhớ nhung, anh đi đến ôm lấy em cùng Emma. Cuối cùng, cũng đã được chạm vào con người này rồi. Từ cái ngày em vào trại cải tạo, một ngày đối với Shinichiro nó dài không thể tả. Trong lòng anh cứ cồn cào cái cảm giác muốn gặp em, muốn ôm lấy em, muốn hôn em, âu yếm em cứ như sóng trỗi dậy trong lòng Shinichiro. Cái cảm giác này có lẽ là yêu chăng, à, lại nữa rồi. Shinichiro lại rung động với Manchiro rồi, rung động với em trai mình, về rồi đấy à, Izana chồm người ra cửa nói, anh Izana, anh có xem hộ em nồi lẩu không thế? Emma đi đến chỗ Izana hỏi, à quên rồi, Izana a lên một tiếng rồi bình thản nói, Emma trợn tròn mắt đánh vào người Izana một cái rồi tức tóc chạy vào bếp. A, không được, tiếng Emma gào ra từ phía nhà bếp, Shinichiro thấy vậy cũng vào xem thử. Trước mắt anh là một mớ tạp nham hỗn độn, nồi lẩu thì cháy đen không còn miếng nào, thức ăn thì vung vãi khắp nơi vì nước quá sôi dẫn đến tràn. Hai, anh thở dài, bất lực ôm chán, liếc nhìn cái con người tội đồ gây ra việc này vẫn còn đang ung dung xem tivi ăn bánh mà Emma tức xì khói. Cô dậm chân đi đến chỗ tivi, đánh Izana mấy cái liền cho đỡ tức. Izana cũng ngồi im cho cô đánh, nhiều đây có là gì? Miki nhìn khung cảnh trước mặt, mắt có hơi đỏ. Khung cảnh mà chỉ trong mơ em mới có thể thấy được nay lại hiện ra ngay trước mắt. Bình yên và ấm áp thật, liệu mọi thứ sẽ như vậy mãi không? Liệu, đây có phải là nơi mà em nên thuộc về không? Manchiro, con về rồi đấy à? Ông từ trong phòng bước ra thấy em liền mỉm cười nói. Ánh mắt dịu dàng của ông, giọng nói cương nghị nhưng pha chút vui mừng, nụ cười cùng với những nếp nhăn đó khiến trái tim em có chút nhói. Con về rồi đây, em cười nhẹ, đáp lại lời của ông rồi đi vào hòa nhập với khung cảnh đầm ấm này. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Cả gia đình Sano bước ra khỏi quán ramen, nhìn cảnh tuyết rơi trước mặt em bỗng nhớ đến quyết chiến đêm Giáng sinh. Nhớ đến cú đập đầu của Taizu dành cho em mà đầu Miki chợt đau nhói. Phải nói là đau thật đấy, còn nhớ cả bọn đã cùng nhau tung hoành, cùng nhau đánh bại Hắc Long. Ha ha, vui thật, Miki ngước nhìn lên bầu trời. Takemichi, tao, lại nhớ mày rồi, Manchiro em sao vậy? Shinichiro thấy em đứng đờ người ra đó liền thắc mắc hỏi. Manchiro nhìn qua Shinichiro nói, không có gì, phải rồi nhỉ, bây giờ em chỉ là một người bình thường, có một gia đình bình thường sẽ quây quần bên nhau mỗi dịp Giáng sinh đến. Giáng sinh năm nay, em sẽ không còn là Miki vô địch đánh bại Hắc Long nữa mà chỉ là Sano Manchiro mà thôi, tiếc thật, năm nay không thể cùng họ đón Giáng sinh rồi. Có chút, thất vọng, cháu đi đây có chút việc sáng mai cháu mới về nhà ông. Izana vẫy vẫy tay với ông rồi bước đi về hướng ga tàu. Miki nhìn Izana chạy thật nhanh đi về phía ga tàu mà không khỏi nhíu mày. Thiên Trúc có chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng trưởng hiện tại của Thiên Trúc là Izana, điều đó ai trong giới cũng biết, nhưng có một điều mà chỉ có một số ít người trong băng Thiên Trúc mới biết đó là đa phần công việc của Thiên Trúc sẽ được giao cho Kakuko xử lý. Izana sẽ chỉ giải quyết những công việc cực quan trọng liên quan đến sự tồn vong của băng. Nếu Izana đi nhanh đến như vậy thì chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Xin lỗi mọi người cứ về đi, cháu cần đi dạo một chút. Manchiro nói nhanh về phía ông, Shinichiro và Emma đang đứng rồi nhanh chóng chạy theo Izana. À, mẹ kiếp, đâu rồi, Miki đứng lạc lõng trước ga tàu chửi thề một tiếng, em mất dấu Izana mất rồi. Miki định đi theo Izana đến căn cứ của Thiên Trúc nghe ngóng tình hình về Thiên Trúc một tí để còn biết mà lên kế hoạch tác chiến vậy mà. Miki ngồi thụp xuống đất lấy tay ôm lấy gáy mình mà thở dài. Hai, đành vậy, Miki thọc tay vào túi áo, đứng lên bước ra khỏi ga tàu. Cùng lúc đó có hai người một tóc dài, một tóc ngắn đứng hình tại chỗ thốt lên một tiếng khó tin. Miki, bọn hắn sau khi thấy bóng dáng quen thuộc liền ngay lập tức đuổi theo nhưng em đã hòa lẫn vào đám đông bước ra ngoài. Sau khi tìm khắp các ga tàu cũng không thấy con người kia, người tóc dài rít lên một tiếng. Mẹ kiếp, thấy người đi cùng mình đang tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên, người tóc ngắn vỗ vai nói. Hôm nay không tìm thấy thì để hôm khác đi thôi, Izana đang chờ đấy, anh Ran. Anh em nhà Haitani sau khi nghe được tin tức hôm nay em được thả đã ngay lập tức bắt tàu đi đến nơi em ở, nhưng bọn hắn tìm bao nhiêu nhà, đi khắp các ngõ đường cũng không thể tìm được thân ảnh khiến cho bọn hắn nhớ thương đó. Cái lúc định gọi điện hỏi Izana thì đã thấy anh ta gọi đến bảo họp bang gấp khiến cho tâm trạng của anh em nhà Haitani càng trùng xuống hơn. Ngay cái lúc hai người định rời khỏi đây thì lại thấy cái người kia. Mà người kia lại không nhìn thấy bọn hắn, đi một mạc không quay lại. Má nó tức thật chứ. Người tóc dài ngước lên nhìn thằng em mình, bực tức nói. Đi thôi, một bịch bánh taiyaki truyền thống đây ạ, người nhân viên đưa một bịch bánh nóng hổi cho em. Cảm ơn, Miki nhận lấy bịch bánh rồi bước ra ngoài. Em vừa đi vừa ăn miếng bánh trong tay, chóp mũi và hai tai có chút đỏ lên vì cái lạnh của mùa đông, hai cái má phồng lên vì nhai đồ ăn trông vô cùng đáng yêu. Miki bước đi trên con đường náo nhiệt đông người qua lại, đưa đôi mắt màu đen nhìn dòng người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện mà lòng em thấy khá lạc lõng. Đôi chân bước càng ngày càng nhanh hơn để thoát khỏi không khí náo nhiệt này. Miki dừng chân ngay tại một công viên vắng vẻ, em một tay cầm bịch bánh, một tay phủi lớp tuyết trên nền ghế rồi ngồi xuống. Chỉ còn hai ngày nữa Giáng sinh sẽ đến, tính ra cũng đã được 7 tháng hơn kể từ lúc em đến đây. Đã gặp qua hết những người ở Toman nhưng, chỉ còn cậu là chưa gặp, Takemichi, lúc gặp lại mày ở thế giới này thì tao nên nói gì, phản ứng thế nào đây? Tao sợ mình sẽ mất bình tĩnh lao đến ôm mày quá. Mình chia tay đi Hina, một giọng nói phát ra từ phía sau, em ngước mắt lên nhìn. Em cười khẩy một tiếng, một cặp đôi đang ở trên bờ vực sụp đổ à? Ủa, mà khoan, hình như có chút quen, không phải là Takemichi và Hina đây sao? Miki quay người lại, chăm chú nhìn thước phim chia tay bi thương trước mặt. Ở thế giới cũ em từng nghe qua về vụ này rồi nhưng không ngờ ở thế giới này cũng xảy ra điều tương tự như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hina đứng quay lưng lại làm em chẳng thấy được khuôn mặt của cô ấy, nhưng chắc chắn cô gái đó đang rất sốc và đau lòng cho mà xem. Nghĩ thử đi, có ai bị người mình yêu nói lời chia tay mà lại không đau được có chứ? Cả em, còn đau đây này, có thể em sẽ nghĩ tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Takemichi tập trung ánh nhìn về phía Hina nói mà không để ý đến con người ở đằng sau đang quan sát tất cả. Miki nhìn Takemichi, hai, đã yêu đến vậy mà còn anh yêu người khác rồi. Anh không còn yêu em nữa. Takemichi cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Hina. Miki nhìn cảnh tượng ảm đạm trước mắt em trầm mặt. Cảm thấy có lỗi quá. Nhìn cảnh chia tay của Takemichi và Hinata khiến cho em thấy nặng lòng vô cùng. Còn nhớ lúc trước khi chết Takemichi đã nói về việc hủy đám cưới với Hina và tỏ tình với em. Vào lúc đó đang trên bờ vực sinh tử nên em cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại mới thấy. Cô gái tóc màu hồng cam nhạt nhìn trông có vẻ dũng cảm kia đã phải đau đớn và tổn thương đến mức nào khi bị người con trai mình yêu bao nhiêu năm từ hôn ngay trước ngày kết hôn có 3 ngày cơ chứ. Nghĩ đến cái dáng vẻ, biểu cảm của Hinata khi nhìn bộ váy cưới chưa kịp mặc lên đã phải bỏ xuống mà trái tim em nó khó chịu, nôn nao và tội lỗi cực. Nếu lúc đó Miki không chọn cái chết thì chắc chắn em sẽ ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi người con gái kia cho đến khi nào cô gái đó chịu chấp nhận mới thôi. Đúng vậy, anh yêu người khác rồi. Chính vì vậy, Miki im lặng cúi thấp đầu định quay đi không nhìn nữa thì. Bốp, Hinata đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cho cậu ngã xuống nền tuyết, cô không những không dừng lại mà còn ngồi lên người Takemichi đấm thêm mấy cái vào mặt cậu, miệng liên tục chửi đồ ngốc. Đấm nhẹ quá, quả nhiên cô gái nhỏ kia, rất yêu Takemichi, đến cả việc làm cậu bị thương cũng không dám. Em ghét anh, Hina rít lên một tiếng rồi đứng dậy, lảo đảo bước đi. Miki dõi theo tấm lưng nhỏ bé cô đơn đó. Tachibana Hinata, khóc rồi, Miki mím môi, nghĩ đến ở thế giới cũ lúc bị từ hôn Hina cũng đau khổ tuyệt vọng thế này khiến em vừa cảm thấy tội lỗi vừa tiếc thương cho cuộc tình đang đẹp đẽ của hai người. Mối tình của họ đi đến kết cục phải chia tay tất cả đều là vì em, nếu Takemichi không nhìn thấy em xuất hiện trong TV, không cố gắng đi tìm em thì chắc giờ họ đã bên nhau hạnh phúc như một gia đình thực thụ và em cũng sẽ vẫn là boss của Phạm Thiên G yêu ta ít người không ghê tay em. Sẽ không thể ở thế giới này cảm nhận hạnh phúc thêm một lần nữa. Miki con nên cảm ơn không? Cảm ơn Takemichi vì đã đến tìm em, cảm ơn cậu vì đã khiến em chết đi và xuyên không đến thế giới này. Liếc mắt nhìn con người đang đau khổ gào khóc nằm trên nền tuyết kia, Miki đứng dậy cầm lấy bịch bánh hơi nguội, bước từng bước đi đến. Takemichi nước mắt rơi không ngừng, luôn miệng nói câu xin lỗi với ai đó trong không gian tĩnh lặng. Takemichi biết cậu đã lựa chọn rất đúng khi quyết định chia tay với Hina nhưng Trái tim cứ không ngừng đau, nó khiến cho cậu có chút khó thở. Cuộc trò chuyện với bố Hinata thật sự đã làm cho cậu suy nghĩ lại. Cậu là một bất lương, còn Hinata chỉ là một người bình thường, cô ấy liên quan đến cậu chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tuy biết vậy nhưng quyết định này, làm khó cậu quá, tim, đau, bỗng một cái đầu nhỏ ló ra trước mặt cậu nói. Là một cô gái rất tốt đấy, đừng bỏ lỡ, đúng vậy, Takemichi ở thế giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mày đừng có giống Takemichi ở thế giới kia, vì một thứ gì đó không xứng như tao mà bỏ lỡ người con gái sẵn sàng yêu mày cả đời. Takemichi ngồi dậy, con người phía trước có thân hình bằng cậu, mái tóc màu vàng ngắn cũn cỡn cùng gương mặt nhỏ nhắn kia nhìn trông rất đáng yêu. Và, rất quen, Takemichi cúi gầm mặt nước mắt vẫn rơi, nghẹn ngào nói. Tao biết chứ, nhìn con người bi ai trước mặt mà Miki thở dài, lục lục trong bịch bánh lấy ra một cái taiyaki cuối cùng, bẻ ra một nửa chìa về phía cậu nói. Ăn đi cho bớt sầu. Takemichi nhận lấy miếng bánh từ tay người kia cậu đưa vào miệng cắn một miếng. Vị ngọt trong bánh lan tỏa ra khắp khoang miệng tuy ngọt nhưng sao mà. Đáng quá, nước mắt Takemichi rơi nhiều hơn, thấy cậu xúc động đến vậy Miki hoang mang, em luống cuống không biết làm gì liền lấy tay vuốt lưng cậu lúng túng nói. Đờ, đừng khóc, tao yêu cô ấy lắm, hức, nhưng biết làm sao giờ, tao là bất lương, tao, sợ sẽ làm liên lụy đến cô ấy nên mới nói như vậy. Takemichi nghẹn ngào nói, tao biết, Miki ngồi xuống bên cạnh Takemichi, nhìn về phía bầu trời đen được tô điểm bởi những vì sao nói. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đang vuốt lưng mình của người bên cạnh khiến cho Takemichi cảm thấy đỡ buồn hơn. Takemichi không ngần ngại mà nói ra những tâm tư của mình. Từ chuyện của Hina rồi đến chuyện đám Toman, cậu kể đủ thứ chuyện với Miki cứ như hai người là bạn thân vậy. Tuy người bên cạnh chỉ đáp lại bằng câu, tao biết, nhưng Takemichi biết người kia thật sự đang nghiêm túc nghe cậu nói. Thấy Takemichi không còn khóc nữa, Miki đứng dậy, phủi phủi bông tuyết dính trên người nói. Thôi tao về đây, Miki quay người bước đi thì tay bị Takemichi nắm lại, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ, không biết may mắn thì gặp lại. Miki rút tay khỏi tay Takemichi, lạnh nhạt nói. Khoan, mày tên gì? Takemichi thấy em định đi liền hét lên một tiếng. Miki khựng lại, em nên quen cậu ấy với thân phận là Miki hay Manchiro đây? Em, thực sự không muốn đứng trước mặt cậu ấy bằng thân phận Miki thêm một lần nào nữa nhưng... Theo những gì mà em thu thập được thì thân chủ của cơ thể này đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng với Takemichi. Chắc chắn cậu ấy rất ghét cái tên Sano Manchiro, hay là... Không nói, nhìn xuống con người đang nhìn em với ánh mắt cún con kia, Miki thở dài. Không được rồi, Miki, em nói rồi bước đi. Tao tên là Hanagaki Takemichi. Rất vui được biết mày. Takemichi vẫy tay hét lớn về phía em. Căn cứ của Thiên Trúc, hai thằng bay đến trễ quá đấy. Muto nhìn về phía anh em nhà Haitani cằn nhằn. Izana có vẻ tức giận lắm đấy nha. Sần nói, anh em nhà Haitani có chút rụt rè, đi về phía trước con người tóc trắng mang khuyên tai hình chữ nhật có hoa văn kia cúi đầu nói. Xin lỗi, tổng trưởng, bọn tao tới muộn. Izana ngước mặt lên, nhìn anh em nhà Haitani vẫy vẫy tay nói. Đến rồi thì vào chỗ đi, có việc gì quan trọng lắm sao, Kakoko. Moki nhìn về phía người đàn ông có cặp mắt hai màu, một bên mắt còn có vết sẹo lớn trải dài từ đỉnh đầu xuống tai nói. Vào ngày 25 tháng 12 sắp tới Toman sẽ gây chiến với Hắc Long. Theo lời đồn là vậy nhưng theo những gì tao điều tra thì còn có Phạm nhúng tay vào nữa. Tao muốn bàn về việc chúng ta có nên tham gia cuộc chiến này không? Kakoko trình bày vụ việc, tao nghĩ là băng của chúng ta nên tham gia chúng ta cũng có thua kém gì ba băng đó đâu, không, phải nói là còn mạnh hơn nữa. Ran nêu ý kiến của mình, tao cũng vậy, Muto và Moki nói, mày nghĩ sao Izana? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo nhìn về phía Izana hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người da ngâm ngồi ở trung tâm kia. Izana chống cằm, mắt mờ to thích thú nói. Đánh thôi, hãy gây ra một trận chiến lớn nhất chưa từng có nào. Ngoại truyện, sau buổi họp của Thiên Trúc. Nè Izana, nhà mày ở đâu vậy? Rindo không ngần ngại đi đến trước mặt Izana hỏi. Ran ngồi gần đó cũng im lặng lắng nghe. Izana nhìn Rindo, khó hiểu hỏi. Biết nhà tao làm gì? Thì, biết để qua chơi, Rindo lúng túng nói, Ran bất lực đỡ chán, trời ơi, em tôi, khỏi cần đến, Izana lạnh lùng nói rồi bước qua người Rindo, khoan đã Izana, Rindo kêu gào, Izana không quan tâm, bước thẳng đến cái giường nằm bên trong căn cứ. nằm xuống, đắp chăn, nói với Kakoko bên cạnh. Trời sáng gọi tao, tao biết rồi, Izana. Kakoko đáp lại Izana rồi cũng nằm xuống cái giường bên cạnh. Nhìn tên tổng trưởng bơ đẹp mình mà Rindo tức không nói nên lời. Thấy Izana như vậy khiến cho Rindo bỗng nhớ đến Miki. Sao mà có thể giống nhau đến vậy cơ chứ? Ran thấy thằng em tức như vậy đi đến vỗ vai châm chọc. Mày tệ quá đấy, Rindo. Chó chết, Rindo hét lên, cách trương.